Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066. Sự thật thế 41 ta vô địch. Canh 2, hiện trường im lặng đại khái 10 giây sau. Bởi vì này câu, giống như bị chạc phá khí cầu. Nổ lớn nổ tung, a, ta muốn chết. Đẹp mặt, không tốt nghe dễ a cục cưng. Nữ nga ngươi xem ta mau nhìn ta. Trở về yếu tuần hoàn nhất triệu biến. Chết ở chỗ này ra không được. Diệp Thiều Hoa ngươi cái đại chư chân không lấy chồng gì liêu 1551. Hiện trường chỉ có 1000 nhân. Lại hô lên nhất vạn nhân khí thế. Diệp Thiều Hoa đàn tranh là ở cổ đại thời điểm. Đứng đắn cung đình lão sư đã dạy. Bất đồng đối với hiện tại cơ hồ gia nhập buôn bán nguyên tố âm nhạc. Nàng đạn đàn tranh thời điểm, khó được không nhẹ chọn, mặt mày lạnh lùng thuy, còn thật sự vô cùng, hai cái người chủ trì chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Cũng là sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, Thiều Hoa đàn tranh đạn thật tốt quá đi, ta lần đầu tiên nghe người ta hiện trường đàn tranh. Nghe được trên người nổi da gà đều đi lên. Ngươi xem monster, nói xong hắn đem chính mình tay áo cuồn cuộn nổi lên đến. Cấp cho Diệp Thiều Hoa xem nổi da gà. Lâm Hạc yên lặng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó cười nghiêng đầu đối nam người chủ trì nói. Ngươi rụt rè một chút. Dưới nhất đống lớn nam phấn nữ phấn nhìn ngươi, dưới một đống fan thanh âm truyền đến. Người chủ trì lập mã thu hồi thủ. Nghĩa chính lời nói chính mình không có này ý tưởng. Mông San San sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên. Hiện trường người chủ trì còn có này hắn nghệ nhân. Không ai để ý tới nàng. Nàng độc đứng ở góc, có vẻ xấu hổ. Tinh trong thành bộ Diệp Thiều Hoa tư liệu là mọi người đều biết. Cũng không phải không có truyền thông sao quá Diệp Thiều Hoa bằng cấp vấn đề. Nhưng khi đó truyền thông căn bản là không có chứng cớ. Diệp Thiều Hoa cũng rất ít tham gia tống nghệ, không có lộ ra cái gì dấu vết, nàng phen sức chiến đấu cường. Doanh Tiêu Hào chỉ cần nói một câu, sẽ bị của nàng phen bao phủ, này cũng là một cái cao nhất lưu lượng ứng có đãi ngộ. Hôm nay Mông San San binh đi hiểm chiêu, muốn Diệp Thiều Hoa bại lộ ra Diệp Thiều Hoa hắc liêu. Truyền thông có thể theo này một cái làm cho Diệp Thiều Hoa hình tượng bị hao tổn. Không thể nói như vậy đà đảo Diệp Thiều Hoa, nhưng tổng có thể ghê tởm một chút đối phương. Khả nàng vạn vạn thật không ngờ Diệp Thiều Hoa không chỉ có hội đạn đàn tranh, còn đạn tốt như vậy. Đúng vậy, ngay cả Mông San San đều không thể không thừa nhận, Diệp Thiều Hoa đàn tranh đạn là thật sự hảo. Nàng cả người mất đi khí lực, thẳng đến tiết mục bá xong rồi, cũng không có nhân tái để ý tới nàng. Xuống đài sau, nàng xem đến người đại diện nhìn nàng tối đen xanh mét mặt. Mông San San đi đến hóa trang sư, cước bộ không xong, than té trên mặt đất, nhưng mà lúc này đây của nàng người đại diện chưa từng có đến phù nàng. Chính là mắt lạnh nhìn nàng, không thể không nói, Mông San San lúc này đây quả thật là bàn khởi tảng đá tạp chính mình chân. Vốn nàng đạn đàn tranh đoạn ngắn, đủ để hấp dẫn nhất ba fan. Khả nàng không cam lòng như thế muốn Diệp Thiều Hoa xấu mặt. Của nàng đánh đàn kỹ thuật quả thật không sai, nhưng lấy đến đủ để cung cấp đại sư đừng so sánh Diệp Thiều Hoa mà nói. Căn bản chính là chỉ nhi cùng cự nhân khác nhau, nàng không chỉ có không có hấp dẫn đến fan, còn bởi vì này phiên đối lập, làm cho nàng chỉnh dài biểu hiện đều xấu hổ vô cùng. Giải trí đối bính đạo diễn cũng không có cắt nối biên tập. Võng hữu nhóm tinh tế bái hoàn sau rốt cục phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Truy bảo ta Diệp Tổ Tông. Bảo tàng cô gái đúng vậy. Này tần số nhìn tuyệt không đẹp mặt. Ta cũng chỉ là nhìn 100 biến mà thôi. Mọi người không có phát hiện Mông San San rất kỳ quái. Sao? Làm sao là kỳ quái? Nàng tưởng muốn ám hại lão bà của ta không thành công. Nhìn đến không có 47 phân 35 giây. Nàng nghe được lão bà của ta cự tuyệt kia đắc ý cười. Khả nàng không nghĩ tới lão bà của ta là sợ nàng bắn lên đàn tranh đến. người khác vốn không có tồn tại đường sống. Tầng chủ cuối cùng một câu hảo cuồng, nhưng ta nhưng lại tìm không thấy một câu phản bác mà nói. PS, bản nhân đàn tranh chuyên nghiệp cửu cấp tỉnh bàn chuyên. Ai là lão bà của ngươi? Mọi người làm cho, ta nước tiểu hoàng, làm cho ta tư tỉnh tầng chủ. Mông San San hấp phấn không thành công, lộ biến thành đen lại càng nhiều. Bên này Khương tỷ nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Ngươi rốt cuộc khi nào thì hội đàn tranh? Liền mới học không bao lâu, Diệp Thiều Hoa giải thích không được mau mặc. Hàm Hồ mở miệng, ngươi cảm thấy ta giống ngốc tử sao? Khương tỷ lấy khay Diệp Thiều Hoa mũi thượng mặc kính. Ngươi kia đạn như là cái tân thủ. Diệp Thiều Hoa cũng không ngại, đem mũ lưỡi chai vành nón đi xuống để ép áp. Không có biện pháp, ta vô địch Khương tỷ. Có đôi khi nàng cũng rất muốn đánh chết này thối không biết xấu hổ. Không trở về công ty, Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ. Nói một cái khách sạn địa chỉ. Nhà này khách sạn ở Kinh Thành là cử nổi danh vốn riêng đồ ăn. Trước tiên một tuần hẹn trước tài năng ăn tượng một chút. Khương tỷ có chút kinh ngạc Diệp Thiều Hoa thế nhưng đi chỗ đó cái địa phương. Bất quá nàng không có nói đi ra. Gần nhất Diệp Thiều Hoa trên người biến hóa cử nhiều. Khương tỷ nguyện ý cấp Diệp Thiều Hoa tư nhân không gian. Năm mới ký Diệp Thiều Hoa thời điểm, Diệp Thiều Hoa chính mình minh xác nói qua không hy vọng bị ước thúc. Nàng hành động có đôi khi cử quỷ dị. Xe dừng lại, Diệp Thiều Hoa đội khẩu trang, đè thấp vành nón, nhìn di động thượng địa chỉ đi một cái ghế lô. Tỷ, mau tới đây, ghế lô bên trong là Diệp Cách. Hắn hôm nay đi ra cùng Tô Mân đàm sự tình. Nơi này vốn riêng đồ ăn là Diệp Cách nếm qua tốt nhất. Tới chỗ này thời điểm hắn liền nghĩ tới Diệp Thiều Hoa. Tô Mân hôm nay tìm Diệp Cách, là vì chuyển cho hắn một cái tiểu công ty, làm hắn lên chức lễ vật. Diệp Cách hiện tại tâm tư đều ở quân đội, lòng tràn đầy đều là hùng tâm tráng trí. Cho dù không cần hắn quản lý, hắn cũng không muốn này công ty. Diệp Thiều Hoa trong lòng vừa động, nàng lấy tay huých phanh Diệp Cách. Diệp Cách nhìn nàng một cái sau, ngược lại mở miệng, không, ta nghĩ muốn, nghe thế câu. Tô Mân cử cao hứng, ngày mai cho ngươi mẹ mang theo thân phận của ngươi chứng đến công ty. Làm cho nàng cho ngươi ký thay hiệp nghị, hảo. Cảm ơn cậu, ta biết ngươi không có thời gian. Tô Mân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, tìm người khác quản lý mà nói. Không bằng khiến cho đồng đồng giúp ngươi quản. Như vậy ngươi cũng yên tâm đi, ta còn muốn tưởng Diệp Cách không biết Diệp Thiều Hoa làm cho. Hắn nhận lấy này công ty nguyên nhân. Không có lập mã đáp ứng Tô Mân. Tô Mân cũng không cần hắn rốt cuộc cho ai quản lý công ty. Diệp gia hiện tại đã muốn bất đồng ngày xưa. Ở Kinh Thành tân quý trung lực lượng mới xuất hiện. Gần nhất một đoạn thời gian thông qua hắn yếu nịnh bợ Diệp gia nhân không ở số ít. Tô Mân biết Diệp gia này đã muốn bất đồng đối với ngày xưa. Hắn cấp Diệp Cách này tiểu công ty cũng không phải nhất thời quật khởi. Mà là lo lắng quá. Có Diệp gia ở, Tô gia chẳng khác nào bị mở một cái lục sắc thông đạo. Phân bộ tùy ngươi như thế nào sửa. Bên kia vài người cũng đều cho ngươi, Tô Mân suy nghĩ một chút. Lại nói, hắn này cháu bình thường rất lạnh, cùng Tô gia cũng không quá nóng thiết. Tô Mân muốn mượn sức này cháu cũng không biết theo địa phương nào xuống tay. Trước mắt đối phương có thể nhận phân bộ đối Tô Mân mà nói đã muốn là ngoài ý muốn chi hỉ. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng, có thể cải danh sao? Tô Mân nhìn Diệp Cách liếc mắt một cái. Diệp Cách còn thật sự cấp Diệp Thiều Hoa lột nhất trích tôm xác. Không có đối Diệp Thiều Hoa mở miệng có ý kiến gì. Tô Mân một chút, nếu có chút suy nghĩ nói. Đương nhiên có thể, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Cơm nước xong sau vuốt sứ men xanh cái chén không mở miệng. Diệp Cách không như thế nào ăn. Trên bàn cơm nhưng thật ra cấp Diệp Thiều Hoa lột không ít đại tôm. Diệp Thiều Hoa khác không nhúc nhích khẩu. Tôm đổ bị nàng ăn một nửa. Tô Mân nhìn Diệp Thiều Hoa. Cảm thấy hắn khả năng yếu một lần nữa tính ra Diệp Thiều Hoa giá trị. Diệp Cách là Diệp gia khó nhất lấy sở thấu một cái. Đừng nói Diệp Đồng, trừ bỏ hắn ra ra, ai cũng quản hắn không được. Tô Mân thật không ngờ hắn đối này nửa đường mà đến tỷ tỷ đã vậy còn quá hảo. Hắn tả xem lại xem cũng nhìn không ra Diệp Thiều Hoa làm sao so với Diệp Đồng tốt. Như thế nào sẽ làm Diệp Cách cùng Diệp Lão gia tử đối nàng tốt như vậy? Đúng rồi, bởi vì nghĩ này, ăn xong yếu tán hòa thời điểm, Tô Mân đối Diệp Thiều Hoa nói, lần trước mẹ ngươi có hay không nói với ngươi thân cận chuyện? Diệp Thiều Hoa khấu thượng mũ, chỉ nhìn đến tuyết trắng cằm, không đi, dùng ra kia đứa nhỏ rất tốt, mới từ quân đội trở về, vẫn là cái cao cấp quan quân, ngươi không đi là cử đáng tiếc, nhà này thật thật tốt quá. Tô Mân nhịn không được nhắc tới một câu. Diệp Thiều Hoa một bàn tay đang ở mang khẩu trang, nghe được Tô Mân mà nói, nàng nghiêng đầu, hơi hơi híp mắt, cao cấp quan quân, cử lợi hại, ta đi xem, thời gian địa điểm, Tô Mân lúc này nhưng thật ra còn thật sự nhìn Diệp Thiều Hoa. Tưởng phải biết rằng nàng suy nghĩ cái gì, lại nhìn không tới của nàng biểu tình, ta trở về hỏi một chút ngươi mợ, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Cảm ơn, Tô Mân chạm sau lưng Diệp Thiều Hoa, ánh mắt thập phần phức tạp, nghe được ngươi nói cao cấp quan quân nàng phải đi. Tô gia, mợ phu che mặt màng không khỏi bĩu môi, thật đúng là hảo cao vụ xa, nếu không phải Dung thiếu hắn sinh hoạt cá nhân rất loạn rất phong lưu. Chỉnh một cái ăn chơi chắc táng, ta sợ đồng đồng hội chịu ủy khuất, hội luân được đến nàng đi. Ngoặc kép, hết chương.